Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 532, lại một cái thánh nhân. Đúng rồi, Kim Tiên Vương, người cái kia tiểu đội thăm dò được tin tức như thế nào? Trầm tư sau một lát, Thanh Thiên Đại Đế nhìn về phía Kim Tiên Vương, hồi bẩm Đại Đế, bọn hắn đã truyền về Ngọc Giản, nói là Thông Thiên Hà đã triệt để bị phong tỏa, nhất là thông hướng hạ giới địa phương, đóng giữ chí ít 10 vạn long tộc, 10 phần khủng bố. Kim Tiên Vương theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái này lúc này mới lên tiếng, hắn cái kia tiểu đội xuất phát thời điểm lòng tin tràn đầy, còn dự định thử một lần những này long tộc sâu cạn. Kết quả, vì tìm hiểu điểm ấy tin tức đều kém chút vẫn lạc, rơi vào đường cùng đành phải trở về, rốt cuộc không có thử nghiệm dũng khí. 10 vạn long tộc, trong đại điện Á Thánh Đỉnh Phong lần nữa hít sâu một hơi. Kể từ đó, hạ giới vô vọng, 33 trọng trời tất cả tiên nhân đều tuôn hướng nơi này. Là khái niệm gì? Trung ương tiên đô không bao lâu liền sẽ chen bể nổ. Mở ra hộ thành đại trận, đem những cái kia chạy tới tiên nhân ngăn cản tại ngoài thành 10 dặm chỗ. Bọn hắn nguyện ý tới thì tới liền đóng tại ngoài 10 dặm. Cũng có thể nhiều cản một chút long tộc. Thật lâu, Thanh Thiên Đại Đế trầm giọng mở miệng. Làm như vậy mặc dù sẽ đối tiên đô thanh danh bất lợi, nhưng cái này thời điểm còn muốn thanh danh làm gì? Hắn lúc trước bản ý là từng cái tiên thành tách ra chống cự, cộng đồng tiêu hao long tộc chiến lực, như thế trung ương tiên đô sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dưới mắt tất cả áp lực đều tập trung đến tiên đô, sách lược tự nhiên sẽ điều chỉnh. Vâng, Đại Đế, thần cái này đi an bài. Nghe vậy, Hỏa Thiên Vương vội vàng đứng dậy, các người lại đi nghe ngóng tin tức. Trẫm liền không tin, chu diệt nhiều như vậy tiên thành, long tộc không có một cái chiến tử, tiên nhân đều là không hoàn thủ sao? Vâng, Đại Đế, cứ như vậy chúng A Thánh toàn bộ rời đi đại điện, mà Thanh Thiên Đại Đế hư ảnh thì là đi đến trấn áp Chu Tước cùng Huyền Vũ địa phương. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày, lại có mấy chục tòa tiên thành bị long tộc chỗ đổ sát. Hải lượng tiên nhân liều lĩnh tuôn hướng trung ương tiên đô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 33 trọng thiên phong âm thanh hạc kêu. Thảo mộc giai binh, đối long tộc sợ hãi tới cực điểm. Trung ương tiên đô bên kia có hiến tế qua Chu Tước cùng Huyền Vũ, khẳng định không có vấn đề. Ôm dạng này ý nghĩ, trung ương tiên đô đã thành bảo mệnh địa phương, tội ác chi thành, chỗ 33 trọng trời nhất phía nam, long tộc thì là từ nhất phương bắc bắt đầu càn quét. Dưới mắt nơi này coi như an toàn. Trên quảng trường, Triệu Uy rốt cục đứng lên, thuộc hạ khấu tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Vừa đứng dậy, hắn liền đối Văn Hạo đi đại lễ. Lại nhìn cái này thời điểm Triệu Uy, một thân khí tức nghịch thiên, sớm đã vượt qua Á Thánh đỉnh phong, thậm chí so Thanh Thiên Đại Đế cũng mạnh hơn không ít. Thỏa đáng thánh nhân trung kỳ. Tốt, đứng lên đi. Văn Hạo quơ quơ, vì để cho cái thằng này khôi phục tu vi, đã hao hết tất cả tiên ngọc, nhưng hết thảy đều đáng giá. Vâng, chủ nhân. Triệu Uy cung kính đứng dậy. Trên quảng trường những thuộc hạ khác nhìn thấy Triệu Uy tu vi khôi phục đánh kinh khủng như vậy. Cảnh giới, trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới trước kia hèn mọn tìm lão đầu đúng là dạng này cao thủ. Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền càng là như vậy. Các nàng xem lấy cái này thuộc hạ đúng là so tứ đại tiên vương đều muốn lợi hại. Đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thẳng đến hoàn hồn về sau, Vũ Lạc Thiền lúc này mới lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Nhà ta phu quân thủ hạ đều so tiên vương nhóm lợi hại, lần này liền có thể hào hào đánh một chút Vũ ra mặt. Đối phu quân, chúng ta cái gì thời điểm đi, Vũ muội, đừng nói chuyện, nhìn bên này đến Vũ Lạc Thiền giống như lại nhẹ nhàng. Mộc Huyền Quân vội vàng ngăn cản, từ khi khôi phục tu vi về sau, đại tiểu thư tính tình lần nữa về đến Vũ Lạc Thiền trên thân. Cái này khiến Mộc Huyền Quân vô cùng đau đầu. Mộc tỷ tỷ, ngươi làm sao cái gì đều quản ta? Thật coi ngươi là làm đại phu nhân rồi. Phu quân, bây giờ còn chưa nói ai là đại phu nhân. Lời nói bị ngăn cản đoạn, Vũ Lạc Thiền lần thứ nhất lộ ra bất mãn, mười rõ ràng lộ vẻ loại kia. Được rồi, chính ngươi xem đi. Bị sang, Mộc Huyền Quân không còn nói cái gì. Thuộc hạ đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Vào thời khắc này, hơn 1000 thuộc hạ lại một lần nữa đối Văn Hạo khom người lễ bái. Đều đứng lên đi, lão đại, chúng ta cái gì thời điểm đi gặp một hồi những cái kia long tộc đi. Ngay tại Văn Hạo vừa định nói chút gì thời điểm, Thanh Long lập tức xông tới. Nó kỳ thật đã sớm nhịn không được. Hiện tại rốt cục chờ đến tất cả mọi người khôi phục thực lực. Long tộc, Văn Hạo khẽ gật đầu. Sau đó quay người nhìn về phía Triệu Uy. Triệu Uy, người trước mang theo bọn hắn lưu tại tội ác chi thành. Ta đi xem một chút tình huống như thế nào. Kỳ thật, hắn cũng là đã sớm nhịn không được muốn đi lĩnh giáo một chút những cái này long tộc thực lực. Như thế nào, chủ nhân, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Nghe vậy, Triệu Uy lập tức tỏ thái độ. Không cần, ngươi liền đợi tại nơi này chủ quản toàn cục, miễn cho có ngoài ý muốn khác. Văn Hạo khoát tay, bất kể nói thế nào, lưu một cái thánh nhân tại nơi này hẳn là không sai. Hiện tại ai cũng không biết long tộc tình huống, lập tức đều đi, rất khó cam đoan toàn thân trở ra. Vâng, chủ nhân, Triệu Uy khom người, cứ như vậy, Văn Hạo cùng Thanh Long thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, ngay tại Văn Hạo cùng Thanh Long rời đi không bao lâu. Một cái đại la kim tiên đến Triệu Uy trước mặt. Đại nhân, phía ngoài những người kia là một cái siêu cấp bảng hiệu. Muốn cho cửa phủ treo. Ngài nhìn, bảng hiệu, bài di biển, phủ thành chủ, nghĩ hay thật, lúc trước vây công phủ đệ thời điểm, làm sao không mang biển. Sau đó, Triệu Uy phất ống tay áo một cái, quay người đi hướng cửa phủ phương hướng. Lại nói Văn Hạo cùng Thanh Long một đường tiến lên. 10 ngày sau, bỏ qua tha một tòa đỉnh núi khổng lồ, bọn hắn rốt cục thấy đến không ngừng đẩy về phía trước tiến long tộc binh tuyến. Mạnh mẽ như vậy, nhìn thấy long tộc binh tuyến khí thế, Văn Hạo nháy mắt nhíu mày. Bọn chúng giống thôn thiên cự thú như vậy, nghiền ép hết thảy, tất cả tồn tại tại trong mắt của bọn nó đều là sâu kiến. Lão đại, quá tốt rồi, ta đi cấp ngươi bắt 2 cái đầu lưỡi tới. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, Văn Hạo bên cạnh Thanh Long đã kích động đến phát cuồng. Liền chênh lệch lưu chảy nước miếng. Cẩn thận, đúng vậy, sau một khắc, Thanh Long bóng người liền biến mất ngay tại chỗ. 2 canh giờ về sau, một cái á thánh đỉnh phong cấp bậc sinh trưởng 2 cánh nam tử bị Thanh Long áp lấy mang đến Văn Hạo trước mặt, bản thể của nó là một đầu song bức rực long. Nói, đến từ nơi đâu, tại sao phải đồ sát nơi này? Thanh Long làm bộ bắt đầu thẩm vấn, kết quả nói chuyện thời điểm, đúng là không nhịn được ợ một cái. Hiển nhiên, nó là ăn uống no đủ mới trở về. Ngươi, làm sao lại tại nơi này? Bên này cái này Dực Long cũng không có chú ý đến Văn Hạo, mà là chỉ vào Thanh Long. Hàm răng cũng bắt đầu run rẩy giống như là nhìn đến cái gì sinh vật cực kỳ khủng bố như vậy. Ta làm sao lại tại nơi này? Lão tử nhận biết ngươi. Thanh Long vừa trừng mắt, liền muốn lần nữa động thủ. Đại nhân tha mạng a. Song Dực Long vội vàng cầu xin tha thứ. Còn tốt một màn này không có bị Trung ương Tiên Đô người nhìn thấy. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ bị hù chết. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, những cái kia long tộc chính là hung tàn đến cực hạn tồn tại. Căn bản không tồn tại cầu xin tha thứ hai chữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.